Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 50, rắn dẫn dụ. Thời không luân chuyển, đột phá thời gian cùng không gian giới hạn. Hiện ra tại Uzumaki Tamaijitsu trước mặt là một mảnh cô tịch hắc ám. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một trong một chớp mắt, nhưng này trống rỗng chỗ sâu lại giống như vĩnh hằng mà vô tận. Thời không gian chi phi lôi thần thuật. Một tầng oánh oánh chakra bao vây lấy thân thể của hắn phi tốc trôi qua. Cản trở hắn cùng thời không gian phong bạo trực tiếp tiếp xúc. Vẻn vẹn đi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hắc ám liền đột nhiên bị đánh phá. Rõ ràng mà chói mắt quang ảnh một lần nữa tái hiện. Phóng Phật đưa tay đẩy ra một cái không gian chi môn. Quang minh xuất hiện ở trước mắt. Một tòa đèn sáng lóng lánh gian phòng bên trong. Một thanh màu đen hình tam giác đặc thù Shuriken lẳng lặng cắm ở một chỗ bàn làm việc nơi hẻo lánh. Giờ phút này lại đột nhiên hiện lên một vòng u ám bóng ma. Ông, đột nhiên, Namikaze Minato, Uzumaki Tamaijitsu cùng hôn mê Tokugawa Kawahito đột ngột hiển hiện. Ân, đệ tứ Hokage đại nhân. Trong phòng, mấy tên đang tại nói chuyện với nhau áo bào trắng thầy thuốc thấy rõ người tới. Thần sắc nao nao, lập tức, khi thủ một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt nghiêm một chút cung kính đến gần nói. A, không có ý tứ, muộn như vậy còn muốn làm phiền các ngươi. Bất quá, vẫn là làm phiền ngươi nhóm giúp đứa bé này ngừng thương thế. Namikaze Minato quầy cười ôn hòa, đồng thời cầm trong tay hôn mê Tokugawa giao cho đến nam tử trung niên trong tay. Ân. Nam tử trung niên tiếp nhận, đồng thời lông mi nguyên một, ánh mắt theo bản năng trong tay trên người thiếu niên đảo qua. Hơi hơi kinh ngạc nói, như thế thương thế nghiêm trọng, lại còn có sinh mệnh dấu hiệu, thật sự là không đơn giản a. Giờ phút này, Tokugawa Kawahito đứt gãy hai tay cùng hai chân đã dần dần tự hành đã ngừng lại huyết kế. Nhưng khôi phục bản thân hắn lại có vẻ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hô hấp thậm chí đều cực kỳ suy yếu. Mà tại hắn sao sao nơi ngực. Một khối to bằng đầu nắm tay. Rõ ràng khác lạ màu xanh nhạt huyết nhục chính chậm rãi tản ra mắt trần có thể thấy chakra. Liên tục không ngừng chảy vào cái sâu trong thân thể. Theo cái kia cỗ chakra xâm nhập. Từng tia thương tích chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi từ từ lấy. Đây là trung niên thầy thuốc thần sắc có chút chần chờ. Lập tức trầm tư một lát, đột nhiên biến sắc, kinh hô nói, mộc độn chi lực, chữa bệnh ninja năng lực càng cường đại hơn khép lại chakra. Không sai, là mộc độn chi lực. A, không sai, đứa bé này gồm có mộc độn sử dụng năng lực. Namikaze Minato có chút trầm ngâm, lập tức trịnh trọng nói, mặc dù mộc độn năng lực hồi phục cực mạnh. Nhưng thân thể của hắn cần có phục hồi như cũ nguồn năng lượng lại cũng không có thể chưa từng có xuất hiện. Cho nên, chữa bệnh ban nhiệm vụ chính là cam đoan thân thể của hắn chất dinh dưỡng hấp thu. A, là, Hokage đại nhân, trung niên thầy thuốc nghe vậy lấy lại bình tĩnh. Lập tức thần sắc nghiêm cẩn đem Tokugawa Kawahito để ở một bên một khung cáng cứu thương trên giường. Chỉ huy hai tên thanh niên thầy thuốc nhấc đưa ra ngoài. Nếu như không ngại, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn bóng lưng. Namikaze Minato đột nhiên quay người. Ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamaijitsu. Lộ ra một vòng cười ôn hòa ý. Nói, chúng ta có thể nói chuyện a. Ngạch, tốt. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc động lại. Lập tức nhẹ gật đầu. Nơi này là Konoha chữa bệnh cao ốc, gồm có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời cũng là Konoha có khác với cái khác nhẫn thôn địa phương. Chữa bệnh ninja, cái này Konoha đặc hữu ninja chi nhánh yên lặng nâng lên cái này khổng lồ thôn vô địch danh vọng. Áp đảo đông đảo nhẫn thôn đứng đầu, rời đi phòng cấp cứu về sau. Uzumaki Tamaijitsu đi theo thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato thuận lâu đạo dần dần đi lên tầng cao. Nhất vị trí, mát mẻ dưới ánh trăng như nước, không một tiếng động, làng lá bên trong, một tia một điểm đèn đuốc phiêu đãng, dù cho trong bóng đêm cũng tràn ngập hòa bình đặc hữu ôn hòa cảm giác. Uzumaki Tamajitsu, đứng tại phía trước trong bóng tối. Namikaze Minato đưa lưng về phía chậm rãi mở miệng nói. Từ sau ngày hôm nay, người sẽ thành Konoha một tên chính thức hạ nhẫn. Nhưng trước lúc này ta nhất định phải làm ra giải. Xuất từ Tokugawa nhất tộc, bây giờ lại là Groot. Kan, bộ người ngươi đối với thôn ôm có thái độ gì? Huống chi, Tokugawa nhất tộc là bị Konoha chi Groot. Kan, bộ ninja chỗ hủy diệt. Mà thân là trưởng thành tại tộc này từ đệ. Ta muốn nghe một chút thái độ của ngươi. Thái độ đối với Konoha. Ân, Uzumaki Tamajitsu thần sắc ngưng lại. Đồng thời nhàn nhạt nói. Vấn đề này, không biết đạo ngã về sau trả lời Hokage đại nhân sẽ tin mấy thành. Không biết đạo đâu, một người nếu như nói láo, ngữ khí của hắn cùng nhịp tim thậm chí huyết dịch đều sẽ không tự kìm hãm được sinh ra biến hóa. Rất nhỏ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi chân chính ý nghĩ. Namikaze Minato chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét tới. À, Uzumaki Tamajitsu không lời thấp giọng cười cười, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm chỗ sâu thương minh, chậm rãi nói, căm hận như thế nào, cừu thị như thế nào, gia tộc kia cuối cùng đã táng thân biển lửa, đây là thủy chung đều chuyện không cách nào thay đổi. Nhất tộc, Konoha, chênh lệch vẻn vẹn chỉ là sinh tồn địa phương khác biệt mà thôi. Ta đã tên Uzumaki. Như vậy về sau ta cũng đem kế thừa lấy Uzumaki tín niệm đi xuống. Mà không phải Tokugawa. Đồng dạng, ta sẽ không đối Konoha sinh ra căm hận. Uzumaki Tamajitsu tiếng nói có chút dừng lại. Lập tức ngữ khí thấp chìm xuống dưới. Nói, nhưng chỉ là đối với cái chỗ kia. Ta không muốn tiếp tục ở lại. Hắn nhàn nhạt nói xong. Chưa phát giác bên trong hai tay đã có chút siết chặt. Ân, cuối cùng vẫn là đối Groot. Kan, có chỗ, bất quá cũng là có chỗ tình nguyên đâu. Đứa bé này, lựa chọn Uzumaki nhất tộc con đường đâu. Namikaze Minato chậm rãi quay đầu, nhắm lại con ngươi, trầm tư sau một lát. Hắn lại lần nữa mở ra ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ân, đối với ngươi thoát ly Groot. Kan, bộ điều động chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt. Trước đó, trước hết đợi tại chữa bệnh bộ A. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía trước động hai bước. Thân hình dừng lại, lên tiếng lần nữa nói. Uzumaki Tamajitsu, kỳ thật ta đồng dạng hy vọng nhìn thấy Uzumaki nhất tộc chấn hưng đâu. Thuận sự kiên trì của ngươi, tiếp tục đi tới đích A. Xoát, nói xong, thân ảnh của hắn trong bóng đêm triển khai. Vài tia lấp lóe liền nhanh chóng tiêu tán. Ân, nhìn xem đạo thân ảnh kia sau đó một khắc biến mất tại trong đêm tối. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng chậm chạp thở phào một cái. Chậm rãi ngồi xuống. Hắn biết nói. Giờ khắc này, hắn thành công. Hắn sắp thoát ly Danzo, ánh mắt đi vào Konoha quang minh bên trong. Trở thành dưới ánh mặt trời ninja. Rời xa âm u cùng tùy thời mặt trước khi tử vong uy hiếp. Danzo. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ lấy, đột nhiên Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nắm thật chặt, lộ ra một vòng hàn mang, đồng thời ở dưới bóng đêm âm thầm nắm chặt quyền. Nhưng sau một lát, hắn lại lần nữa buông lỏng xuống. Lúc này giai đoạn, hắn như cũ không có đủ tùy ý triển lộ nỗi lòng thời khắc. Lực lượng của hắn so với người kia cuối cùng vẫn là yếu một chút. Cái này Hokage thế giới. Bất luận cái gì vô ý địa phương, đều làm mất đi sinh mệnh đâu. Yêu, hừ hừ, Tamajitsu quân nguyên lai ở chỗ này đây. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn tại một chỗ trong bóng tối vang lên. Đồng thời nương theo lấy một cỗ nhỏ xíu, từng tia âm thanh. Lộ ra quỷ dị cùng băng lãnh. Ân, Uzumaki Tamajitsu lông mi trao lên. Đồng thời thuận âm dây nhìn tới, một đạo nồng đậm bóng đen đứng tại một chỗ bóng ma che lấp chỗ. Một đôi màu vàng sẫm băng lãnh dựng thẳng, đồng tử nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Orochimaru, ánh mắt rụt rụt. Uzumaki Tamaijitsu lại lần nữa xoay người qua, trong miệng nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Orochimaru đại nhân. Thật bất ngờ ở chỗ này đụng phải ngài đâu. À, chỉ là vừa mới thu được một ít thú vị tin tức mà thôi. Cố ý tới đây nhìn xem. Trong bóng tối, Orochimaru chậm rãi đi vào hai bước. Lộ đã xuất thân hình. Tại đầu vai của hắn, một đầu màu trắng, cánh tay dài ngắn tiểu xà chậm rãi quay quanh. Lạnh lẽo mắt rắn tản ra hàn băng khí tức. Bức nhân nhìn xem đối diện thiếu niên thân ảnh. Trong miệng chậm rãi tản mát ra từng tia, nguy hiểm tin tức. Đưa tay vỗ vỗ đầu vai đầu rắn. Orochimaru chậm rãi cười một tiếng. Trong ánh mắt biểu lộ ra một vòng không che giấu được lửa nóng. Nói, rất khó mà tin được. Mộc độn vậy mà lại thất bại. Truyền thuyết bị đánh vỡ đâu. Bất quá, xem ra ta tính ra cũng không sai lầm. Năng lực của ngươi, có mạnh nhất tiềm chất đâu. Ân. Nguyên lai Orochimaru đại nhân đã biết nói. Bất quá chỉ có thể nói ra hỏa kia không có sử dụng mộc độn thiên phú mà thôi. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Lộ ra một tia khinh thường. Áo. Xem ra đích thật là như vậy chứ. Tên kia tiềm lực cũng liền như thế. Bất quá. Tiếng nói có chút dừng lại. Orochimaru giương lên tay. Nói. Lời tuy như thế. Nhưng năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta lấy làm kinh hãi. Nói xong, hắn đột nhiên lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, dò dỉ ra một vòng lửa nóng. Nói, lần trước, ta liền biết nói, trong mắt của ngươi tràn đầy chạy theo sức mạnh. Thế nào, có hứng thú hay không thu hoạch được thực lực mạnh hơn đâu? Thực lực mạnh hơn, thông qua nhân thể thí nghiệm a, nhàn nhạt nghĩ đến. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi đứng dậy, nói, thật có lỗi đâu, Orochimaru đại nhân, năng lực của ta có chút đặc thù, không cách nào cùng lực lượng khác cộng sinh đâu, tất cả, thật sự là tiếc nuối. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Orochimaru thần sắc hơi động, lập tức khoát tay áo, từ trong bóng tối đi hướng lâu đạo phía dưới, nói, như thế, thật đúng là đáng tiếc. Dù sao trên cái thế giới này có đông đảo mỹ diệu năng lực. Tỷ như mộc độn, Seragon, hắn trầm thấp nói xong. Thân hình dần dần biến mất ở trong đường hầm. Nghĩ kỹ, trực tiếp tới tìm ta đi. Ta phòng thí nghiệm tại thôn phía tây địa vực. Khàn khàn tiếng nói theo tiếng bước chân dần dần biến mất. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lóe ra trầm ngâm một lát. Thật lâu mới thở ra một hơi. Xoay người. Đối mặt với trước mắt màn đêm, hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay kết ấn. Sau một lát, Konoha chữa bệnh cao ốc tầng cao nhất, chậm rãi lóe ra một sợi màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Như là nến như lửa khẽ đung đưa, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.